Chương 58, đao thuật cơ sở. Lô Khôi thở dài nói, tối hôm qua lại chết một cái. Lại chết một cái. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, coi như đội tuần tra tỷ lệ tử vong cao, nhưng mấy ngày nay tình trạng nhiều lần ra, không khỏi cu nở dê qua kỳ quái. Nếu là tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa, đội tuần tra liền phải chơi xong. Lại là Hắc Du tập kích sao? Chu Phàm trầm giọng hỏi. Lô Khôi nhổ ngụm nước miếng trên mặt đất, hắn mới hung ác tiếng nói. Là Hắc Du, thật sự là mẹ nó tà môn, ta làm đội trưởng đến nay, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tấp nập Hắc Du tập kích. Chu Phàm nói, trong thôn là thế nào? Lời giải thích Lỗ Khôi cười khổ nói, hai vị lao đại nhân gọi chúng ta cẩn thận một chút, bọn hắn cu nở dê không có biện pháp quá tốt. Chu Phàm trầm mặc, tuần tra chỉ là trong thôn phòng thủ biện pháp, đối mặt không biết lúc nào sẽ xuất hiện Hắc Du, trời sinh liền ở thế yếu trạng thái. Hắc Du xuất hiện số lần tăng nhiều, Tam Khâu thôn bên này xác thực rất khó có rất tốt biện pháp đến xử lý loại tình huống này. Không đến bao lâu, Trú Thâm Thâm cũng tới, hắn lạnh mặt nói, tối hôm qua lại xuất hiện thương vong sao? Hiển nhiên hắn cũng nghe nói việc này. Lỗ Khôi gật đầu nói, đúng vậy, lúc đầu ta còn muốn theo trực đêm nơi đó điều người đến trị bệnh, bổ sung một chút ban ngày khan hiếm nhân thủ, hiện tại xem ra là không thành. Ban đêm phòng tuyến so với ban ngày phòng tuyến trọng yếu hơn. Nếu để cho Hắc Du tại ban đêm đột phá trong thôn phòng tuyến, tại đêm tối hoàn cảnh cùng thôn dân đi ngủ nghỉ ngơi chờ nhân tố ảnh hưởng dưới, rất có thể xuất hiện trọng đại thương vong. Vậy bây giờ định làm như thế nào? Chu Phàm mở miệng nói. Lỗ Khôi bất đắc dĩ nói, nhân thủ trong thôn đang suy nghĩ pháp cho chúng ta bổ sung, nhưng không phải một hai ngày có thể làm được, vì lẽ đó hai ngày này liền muốn vất vả hai người các ngươi trấn thủ chống ra khu vực. Về phần tuần tra giám sát làm việc liền giao cho ta tới làm. Đối với Lô Khôi an bài, Trú Thâm Thâm cùng Chu Phàm cũng không có ý kiến, dù sao tại nhân thủ khan hiếm tình trạng dưới, cũng chỉ có thể làm như vậy. An bài công việc xong, Trú Thâm Thâm quay người liền bận rộn đi. A Phàm, một mình ngươi không có vấn đề a, dù sao người áo đen kia khả năng nhìn chằm chằm vào ngươi, bằng không ta cho ngươi thêm phái một cái đội viên. Lô Khôi nhìn xem Chu Phàm sắc mặt do dự nói. Chu Phàm lắc đầu nói, không cần, hiện tại nhân thủ vốn là không đủ, ta một người cẩn thận một chút liền tốt. Người áo đen kia vừa mới thất bại một lần, sẽ không như thế nhanh liền xuất hiện, coi như lại xuất hiện, Chu Phàm cu nở dê không có quá e ngại. Chu Phàm một thân một mình mang theo lão huynh, rất nhanh liền đến gò nhỏ hồ. Xanh lam nước hồ tại liệt nhật chiếu dọi xuống, giống như trong hồ cất giấu một cái đỏ chót hỏa cầu, gió nhẹ thổi tới. Bên hồ hoa dại cỏ dại có chút lắc lư, mặt nước tràn lên từng vòng nhỏ bé gợn sóng. Gò nhỏ hồ cảnh đẹp không sao tả xiết, nhưng Tam Khâu thôn rất ít người tiến vào nơi này. Bởi vì gò nhỏ hồ tại ngoài thôn, nếu là tại bờ hồ tao ngộ Hắc Du bị lôi xuống nửa cờ bên trong, rất khó còn sống sót, nếu không phải ở vào ngoài vòng tròn, bởi vì ít có người đặt chân nguyên nhân, bên hồ liền sẽ không tiêu thịnh cỏ đầy. Chu Phàm phải chịu trách nhiệm tuần tra khu vực chính là gò nhỏ hồ. Chu Phàm nhìn xem bị gò đất nhỏ bảo vệ gò nhỏ hồ, đứng tại trong vòng hắn không có tùy tiện đi qua, mỹ lệ gò nhỏ hồ có thể sẽ tồn tại đủ loại nguy hiểm. Tại đến gò nhỏ hồ trước đó, Chu Phàm liền bị Lỗ Khôi dặn dò qua, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng đặt chân gò nhỏ bên hồ. Tuần tra một cái khu vực chức trách là chú ý bốn phía tình huống dị thường, đụng phải Hắc Du, càng là có thể rút lui. Chu Phàm mang theo lão huynh, cẩn thận thị sát một chút gò nhỏ chu vi hồ vây hoàn cảnh, đợi quen thuộc về sau, hắn lại đứng trở về trong vòng. Lão huynh, cho ta lưu ý bốn phía. Chu Phàm rút ra trực đao, tả hữu không có việc gì, hắn muốn bắt gấp thời gian luyện đao. Lão huynh chỉ là lung lay làm chọc liêm đao đuôi xem như đáp ứng xuống. Đối với lão huynh, Chu Phàm vẫn là rất tín nhiệm, hắn hơi tập trung. Bắt đầu hồi tưởng tối hôm qua theo vụ trong tay đạt được lưu quang khoái ngân đao quyết. Đao này quyết tên như ý nghĩa, lấy nhanh làm chủ, luyện đến chỗ cao thâm, đao quang ngưng tụ thành một tuyến ngân sắc như lưu quang, lộng lẫy mà nguy hiểm. Hắn đạt được lưu quang khoái ngân đao quyết hiện tại có hai thiên, một thiên là đao thuật cơ sở, một thiên là lực khí đoạn đao kỹ. Chu Phàm tự nhiên là muốn theo đao thuật cơ sở bắt đầu trước luyện tập, hắn tham tưởng lấy đao thuật cơ sở. Trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn bây giờ mới biết mình trước đó vung đao phương thức đến cỡ nào làm bừa. Đao thuật cơ sở giới thiệu phương pháp quả thực là Chu Phàm chưa từng có nghĩ tới. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, mà là bắt đầu vung đao, lúc trước hắn tại trong rừng cây QNZ luyện tập qua vung đao, nhưng trước đó đây chẳng qua là hắn mù suy nghĩ, đao thuật cơ sở bên trong vung đao mới thật sự là vung đao. Đao thuật cơ sở bên trong vung đao thậm chí tiểu liền một tay cầm đao, hai tay cầm đao động tác đều làm ra khắc nghiệt yêu cầu, sau đó chính là đối đao vung ra không chế. Bất kỳ binh khí đều là thân thể dọc theo đi bộ phận, mỗi một lần vung đao đều muốn cầu rơi vào chính xác vị trí, tỉ như đao bổ xuống cái này một động tác, bổ xuống một tấc đó chính là một tấc, tuyệt không thể lệch một ly. Vung đao luyện tập kỳ thật không phải thể lực cùng lực lượng, mà là tiết tấu khống chế, dạng này mới thật sự là vung đao, chiến đấu bên trong, mới có thể đem đao như cánh tay sai sử, nghĩ bổ về phía nơi nào liền có thể chặt tới nơi nào. Đây mới là một cái chân chính đao khách muốn làm đến cơ sở, giống trước đó Chu Phàm đơn thuần dùng sức khí dã man vung đao chiến đấu, chính hắn đều cảm thấy quả thực là vũ nhục trong tay trực đao. Dạng này mỗi một lần vung đao, đều muốn cầu toàn thần chăm chú, tinh khí thần sung mãn một đao bổ ra, độ khó cùng lúc trước vung đao không thể so sánh nổi. Chu Phàm sơ luyện tập lúc rất không thích ứng, trọn vẹn bỏ ra nửa ngày thời gian, mới hơi thích ứng lấy vung đao cái này một động tác. Tới gần buổi chiều, Chu Phàm bắt đầu dừng lại tuần tra gò nhỏ hồ, ăn một chút lương khô cũng đút cho lão huynh một chút lương khô cùng nước, lại tiếp tục bắt đầu luyện tập vung đao. Lưu Quang Khoái Ngân Đao Quyết đề cập vung đao nhập môn không chỉ có yêu cầu vung đao tinh chuẩn, còn muốn đạt tới đao y lư cờ rơi đao y mắng cùng tiểu lực giao chặt đao thế mãnh liệt hai loại cảnh giới, dạng này mới tính chân chính đao thuật cơ sở nhập môn. Đao y lư cờ chém vào rơi đao sẽ mang theo hô hô âm thanh xé gió, nhưng đây là sai lầm vung đao. Chân chính đao y lư cờ chém vào hẳn là rơi đao y mắng, muốn làm đến điểm ấy, liền cần có đầy đủ đột nhiên chém vào cùng đối đao cắt sức gió độ không chế. Tiểu lực giao chặt đao thế mãnh liệt thì là một loại khác hoàn toàn khác biệt vung đao kỹ xảo, dù sao lại là tiểu lực, lại là đao thế mãnh liệt, muốn làm đến điểm ấy, liền nhất định phải đem tinh khí thần dung nhập trong đao cùng đối đao bổ ra tinh chuẩn yêu cầu. Có đôi khi càng là cơ sở đồ vật, càng là tiếp cận đường lớn. Đao này thuật cơ sở nhìn như đơn giản, lại khó khăn nhất đại thành, một khi đại thành ngày, tất nhiên sẽ để cho Chu Phàm mới nhìn qua đao đạo con đường. Chu Phàm rất rõ ràng đạo lý này, vì lẽ đó trừ lại cần thiết tuần tra thời gian, hắn một ngày đem tất cả thời gian đều đặt ở đao thuật cơ sở luyện tập phía trên. Cho đến mặt trời lặn hoàng hôn, tà dương đem một hồ nước xanh nhuộm đỏ, Chu Phàm mới thu đao vào vỏ. Chu Phàm đi lòng vòng hai bên đau nhức đầu vai. Mỗi một lần vung đao yêu cầu cơ bắp buông lỏng, kéo căng, đối bắp thịt phụ tải rất lớn. Nếu không phải hắn đã trở thành lực khí đoạn võ giả, thể chất xưa đâu bằng nay, chỉ sợ không cách nào tiếp tục một ngày vung đao luyện tập.